Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp này là bài pháp số 33. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2009. Bài pháp số 33 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Nói thì 33 bài nhưng mà thật ra có 32 thôi, bởi vì cái bài 26 lý do kỹ thuật thu không được. Thôi quý vị thông cảm, thông cảm. Bây giờ cái bài trước tiên mà sư muốn đọc cho quý vị nghe là một cái bài liên quan tới câu hỏi của một vị sư, liên quan tới cái mối mà cái bực bội sân hận của mình với một cái vị phụ nữ. Ở trong cái bài pháp là vị sư này không ngần ngại mà thưa với thầy thắng tên của cái cô tu nữ đó luôn. Nhưng mà vì cái buổi trình pháp này dành riêng cho tăng đó, thành ra rất là thoải mái. Thầy nghe tên thầy cũng biết rồi. Quý vị sư đọc lát chắc quý vị biết cô này là ai, nhất là quý vị ở trong mùa an cư kiết hạ. Nếu mà quý vị không biết là hỏi cô Minh thế nào cô cũng biết à. Thưa thầy, tới Myanmar con chỉ muốn giữ tâm yên ổn để hành thiền cho tốt. Quý vị nhìn nghe cái câu hỏi là đầy nhiều cái chuyện thắc mắc ghê lắm, nhưng mà cái câu trả lời của thầy rất là trí tuệ. Tới Myanmar con chỉ muốn giữ tâm yên ổn để hành thiền cho tốt. Tuy nhiên có một cái cô tu nữ tên đó, thôi chỉ biết chữ X ha, phải đọc vô máy, mà hành vi cử chỉ của cô ta tạo nhiều phiền não cho những người xung quanh và tác động luôn tới tâm của con nữa. Một lần con đang đứng nói chuyện với một nữ hành giả gần văn phòng thì cô này trở tới, thế là cô hành giả hốt hoảng la lên: cô X tới đó rồi, tôi muốn bỏ đi. Con trấn an: X thì X, chắc sợ cái gì đâu. Nhưng đợi cô X vừa đi qua thì con này chạy tới phòng để con một mình bơ vơ. Bực là bực để bơ vơ đây này, không bực sao được. Chỉ có thế, nhưng mà khi ngồi thiền thì hình ảnh tu nữ X là tạo lại trong tâm con. Nhưng mà thưa thầy, thật ngạc nhiên, tâm con lại thích thú quan sát để xem mình phản ứng ra sao. Hình ảnh chỉ chớp lên một chút xíu rồi mất ngay. Bây giờ con tự hỏi là tại sao hình ảnh đó con thấy cái cô đó xuất hiện trước mặt con mà nó mất liền. Con đặt hai giả thuyết. Thứ nhất là tại vì mình có thái độ chân chánh nên hình ảnh cố nhân mất ngay, hình ảnh cái người mà mình thương mất ngay. Hay là tại tâm nó nói rằng cái bà chằng, cái bà nội này thấy nhiều lần bên ngoài thôi, không có muốn thấy lần này nữa. Thì thưa thầy, con không biết là cái nào. Bởi vì chính khi mà con trình pháp cho thầy, con thấy cái tâm tư của con cũng rất còn bức bộ sân hận của cái cô này. Cô ghi nhiều cái chuyện mà cái oan trái oán thù quá, không những cho cá nhân con mà cho cả hội chúng nhiều người nữa. Bây giờ thầy trả lời thì thầy nói tại vì có thái độ chân chánh, tức là cái thứ nhất đó quý vị. Có hai chuyện: là tại mình có thái độ chân chánh nên hình ảnh của cái cô này mất, hay là tại vì mình tâm mình ngán, thấy cái bà già bà chàng này nhiều lần ở ngoài bây giờ không muốn thấy nữa. Thì thầy có cái thứ nhất đó, thái độ chân chánh. Do hành giả có thái độ chân chánh muốn quan sát hình ảnh của người không ưa để biết tâm bên trong phản ứng thế nào, cho nên hình ảnh không thể ở lâu được. Tại vì mình thích thú quan sát cái hình ảnh này. Khi có thái độ chân chánh nghĩa là bạn đã có sự chấp nhận, ngược lại với tâm ngán không muốn nữa, đó là tâm sân. Như vậy hai câu này, cái câu thứ nhất là có thái độ chân chánh trí tuệ, mà cái câu thứ hai mà ngán, mà cái ghét cái bài chằng này là tâm sân không. Vì có thái độ chân chánh, do đó hình ảnh nó mới biến mất được. Khi đã chấp nhận và thích thú thì trí tuệ có mặt, lúc đó nên không phản ứng, vì không đối kháng thì hình ảnh sẽ không bao giờ mất đâu. Ông thầy thường sư ông nói tại vì hành giả có thái độ chân chánh. Có thái độ chân chánh là có trí tuệ. Thích thú mà, thích thú quan sát là có trí tuệ. Thế mà bạn thích thú quan sát là tự nhiên trong cái chánh niệm nó có trí tuệ. Nhiều vị hỏi cho thầy bây giờ làm sao mình biết rằng cái chánh niệm của mình nó có tỉnh giác. Cái niệm tỉnh giác là chánh niệm với trí tuệ. Thầy nó có nhiều cái đó, mà một trong cái đó là mình thích thú. Mình thích thú mình quan sát. Ví dụ như có một vị mới trình biết nói với sư, nghĩa là tâm sự với sư cách đây có một bữa là hôm qua đó, nói là hồi trước là đau là con sợ vô cùng, bây giờ nghe thầy nói thích thú chứ biết rằng thích thú coi thử sao thì thấy cái tâm nó nhẹ. Đây như vậy tức là hành giả ý đã có chánh niệm và trí tuệ rồi đấy, có tỉnh giác cũng có rồi đó. Khi đã có chấp nhận và thích thú thì trí tuệ có mặt ngay từ lúc đó, cho nên không phản ứng, và vì không đối kháng không ưa thì hình ảnh không thể nào ở và nó phải mất đi thôi. Khi hành giả chấp nhận muốn biết phiền não của mình sinh hoạt thế nào, đó là thái độ chân chánh tất cả hành giả cần phải có lúc thiền tập. Bây giờ mình muốn coi cái hình ảnh, đừng có xua đuổi nó, để yên đi coi thử phản ứng thế nào. Thái độ này thái độ rất là chân chánh, và tôi yêu cầu hành giả phải cần cái thái độ như vậy trong khi các bạn thiền tập. Bây giờ vị này mình hỏi một cái câu khác liên quan tới vấn đề tuệ giác, bởi vì cái cô tu nữ đó, cái bà chàng đó, bà trình pháp mà bà cũng nói bà có tuệ giác, thì mời quý vị hỏi nghe là để ý nào. Rồi bây giờ hỏi này, con có nghe thầy nói khi tuệ giác sanh lên sẽ chuyển đổi hoàn toàn tâm của người có được tuệ giác, vì tuệ giác này là tâm, vì tuệ giác là tâm, do khi tuệ giác sanh khởi thì nó phải chuyển đổi tâm. Lần trước cái cô tu nữ này trình với thầy là tu được tuệ giác, mà sao con vẫn có thấy cô này có những hành vi cử chỉ làm người ta hoảng sợ bỏ chạy? Vậy thưa thầy, đây phải là tuệ giác dỗm không? Dỗm là giả đó quý vị, chứ không phải đồ dỗm không? Thầy sư trả lời, trước khi tuệ giác sanh lên, quan kiến của người này sai lầm. Nhờ tuệ giác, quan kiến hoàn toàn thay đổi. Vì không còn như trước nữa, thì các bạn nào mà chưa có hiểu được cái điểm này thì thầy nói mình lấy trên bàn viết số 6 này. Từ trước giờ mình đứng phía bên này mình thấy số 6, số 6, số 6, số 6. Bây giờ khi mà tuệ giác sanh khởi đi qua bên kia mình nhìn thì mình thấy lại là số 9, không còn số 6 nữa. Nếu ai mà đứng, ai mình nói với mình là số này là đứng bên kia số 9, mình đã đi qua đâu mà mình biết nó số 9. Một lần mà bạn đã qua rồi thì bạn sẽ thấy nó là số 9 đi. Vì vậy thiền sư nói khi mà tuệ giác sanh khởi thì cái người này thay đổi hoàn toàn tâm tính, bởi vì từ số 6 thấy ra được số 9. Nên nếu một người vẫn chưa có sự chuyển đổi, chuyển hóa, thoái hư tật xấu vẫn còn thì chưa thể gọi là trí tuệ, chưa là gọi là chưa có trí tuệ, chưa có trí tuệ thật, chẳng phải là trí tuệ mà trí tuệ dỗn. Một là có trí tuệ mà hai là không có trí tuệ, không có cái trí tuệ dỗn được. Có điều cần nhớ, cô ta có thể đã thay đổi nhờ tuệ giác, nhưng tâm sợ hãi vẫn còn nơi người khác khi thấy cô ta xuất hiện. Cô đó có thể là cô có trong đó, nhưng mà người ta ấn tượng về cô này quá. Hay là cái vị này là từ trước giờ làm những hành vi xấu xa, do đó mà ta gặp là ta sợ. Mặc dù cái tuệ giác có đắc quả đắc người nhưng ta cũng sợ. Do đó chúng ta không thể căn cứ vào thái độ hay phản ứng của người ngoài để xét đoán một người nào hết. Biết đâu người ta đã tốt, đã đổi rồi, nhưng người xung quanh vẫn còn thành kiến cũ nên đâm ra hoảng sợ. Làm sao mà chúng ta nói đây? Thì để giải thích cái điểm này, thầy lấy trường hợp của ngài Angulimala. Angulimala lúc đã đắc đạo quả và trở thành một vị thì khu tu hành theo Đức Phật, nhưng khi đi bát thấy ngài, người ta bỏ chạy, không ai dâng cúng gì hết, do ấn tượng sợ hãi vẫn còn sót lại. Hoặc khi biết ngài đã trở thành người hiền lành tu hành rồi nên người ta đến gần, thay vì người ta để bát cho ngài, đoái đá vào mặt, thương tích đầy máu. Lúc về tới chùa, Đức Phật khuyên ngài kham những trả nghiệp cũ. Đến nghĩa là khi mà đã biết ông này hoàng lương rồi đấy, bây giờ là một vị tỳ khưu tu hành với Phật pháp rồi đấy, vậy mà vẫn tới gần vậy lấy đá chọi. Rồi cuối cùng chỉ có một cái cô, quý vị biết trong tích truyện nói rằng là có cái cô đó, cô chạy không kịp, tất cả mọi người xô nhau chạy hết, cô kia chạy không kịp, chung qua cái hàng rào chung được, cái bụng có bụng bự quá mà bụng đang có mang mà, thì chứ một mình cái cô đó là cuối cùng để bác được trong ngày đó. Thì sau này đó nghe nói là cô không biết ngài đi ngang thấy cô này sao đó, không biết là xin không được, mới là ngài mới về mới gặp Phật, mới thưa với Phật cái câu chuyện là tất cả mọi người bỏ chạy hết, chứ con mình cái cô này cô để bác cho con, mà bây giờ làm như là cô cũng chuyển bụng luôn nữa. Thì Đức Phật bây giờ mà con không biết làm sao, con là một vị sư mà, Đức Phật chịu trở lui đi, che tấm màn. Ngài đứng bên này, ngài đọc cái câu, nói từ khi mà tôi trở thành một vị sư đời tôi không giết ai hết trơn, tôi không làm hại ai hết trơn. Thì chỉ nói một câu như vậy thì cô bên kia chuyển bụng, xin được con. Có lẽ là trong khi mà để bác cho ngài xong xuôi là cô nằm đó, là cô muốn chuyển bụng mà la hoài chuyển bụng được. Thì ngài đi về thưa với Phật, Phật biểu trở lui về lấy tấm màn che. Vì vậy bây giờ ở trong cái truyền thống Tích Lan á, người ta thường thường là tới nhà người nào mà bị mà đang sinh bầu, đọc cái bài của ngài Angulimala đã nói, trong từ khi mà tôi mặc cái chiếc y này rồi tôi chưa bao giờ hại ai hết trơn. Nghĩa là trước đó là tôi hại người ta, nhưng mà từ khi tôi tu hành thì tôi không có hại ai nữa. Cá nhân của tôi, thưa thầy nói đó, tôi thấy cái cô tu nữ này năm này đỡ hơn năm trước, tức là năm trước là cô khách xì xầm lắm, năm này đỡ hơn. Có lẽ là người khác vẫn còn thành kiến với cô chăng, từ cái đó tôi không biết. Thưa thầy, bên ngoài con và cô ta thấy không có gì, nhưng bên trong vẫn còn khúc mắc chưa có vỡ được, thưa thầy. Thầy trả lời, chắc chắn là do ý của sư về cô này vẫn chưa thay đổi, cho nên tâm còn đối kháng không ngã ra được. Thầy thường sư nói, tại vì sao cô sư còn khúc mắc với người ta là bởi vì trong tâm này sư chưa có thay đổi được cái tính của tâm của sư về cái đối tượng đó, do đó mà nó cứ chưa ngã ra được. Từ lâu tâm sân và bực bội quá nhiều và mạnh, cho nên cần mất rất nhiều thì giờ để hóa giải. Cho đến giờ này tâm mình vẫn còn nghĩ mình muốn yên, nhưng cô này cứ gây nhiều chuyện phiền não cho mình và cho những người xung quanh. Cho cái tới giờ phút này cái tâm mình nó vẫn còn suy nghĩ như vậy. Do đó làm sao mà mình giải được cái khúc mắc được? Vì vậy muốn giải cái khúc mắc là mình phải giải chính mình trước, mình hóa giải trong nội tâm của mình trước, thì may ra mình mới là mình sống yên vui với người khác được. Không phải người này cố làm cho mình phiền não bực bội đâu, mà chính họ đang làm theo ý của họ. Cái cô này là cô xử sự như vậy là xử sự theo ý của cô. Cô nghĩ là cô phải làm chuyện này, cô phải làm chuyện kia, cô phải làm chuyện nọ, rồi cô đụng chạm với tất cả mọi người trong hội chúng. Rồi cô khi mà cô đụng chạm thì cô nghĩ rằng là cô có lý, rồi cô nạt nổ, cô nói người này người kia rồi vậy. Thì cô này cô làm theo ý của cô không ạ? Tất cả những cái chuyện gì xảy ra là người này chỉ làm theo ý của họ, chứ không phải mục đích họ làm để mà mình cho mình bực bội sân hận. Tại do mình nghĩ rồi nổi sân, chứ khi đương sự làm gì y chỉ làm theo tâm phiền não của chính y sai khiến, có lý chi tới mình đâu. Tại mình ôm cái chuyện phiền não đó vô trong tâm của mình, chứ còn thật sự là y làm cái đó là theo ý của y thôi. Cô này có làm theo ý của cô nghĩ cái đó là đúng, cái đó là phải, làm cái này là giúp đỡ hội chúng, làm cái này là giúp cho người này người kia vậy. Do đó và nếu mà không ai nghe tôi là tôi phải nói cái này nói cái kia, là cái tâm của cô nó sai, cô làm như vậy rồi mình chấp cô đó là mình làm mình đau khổ. Dấu ấn một khi đã đóng xuống thật sâu thật đậm thì phải chờ rất lâu mới mờ đi, và cho dù vậy vết ấn vẫn còn đó theo tháng ngày. Thì nó khi mà đã đóng xuống rồi á, bây giờ nó mờ đi là mình vẫn còn thấy cái dấu vết của nó đó. Tâm mình còn khắc ghi quá sâu những thành kiến xấu về đối tượng, không dễ gì xóa ngay được, nên bên ngoài ra vẻ không có gì, nhưng bên trong phiền não vẫn âm thầm nung nấu. Thì thật sự nói bề mặt thì vậy đó, không có gì đó, cái trong này đó, nó đang nấu nướng ở trong này đó, ung thầm trong này. Rồi thầy nói một câu đùa, thầy nói nếu mà sư bây giờ nghĩ tới cố nhân, tức là cái người mà mình thương đó bên trong, chắc là tâm bên trong nó nói ôi nào nàng đẹp quá phải không. Thầy nói đùa vậy. Bây giờ ví dụ như sư không thấy hình ảnh rồi, sư không thấy hình ảnh của cô này, nhưng mà trong tâm sư nó nghĩ rằng cha ơi, cái nàng này bây giờ thế mà đẹp quá. Thì lúc bây giờ hành giả là chỉ cười thôi, chứ không kiếm ra nổi cái tiếng lời, cái lời để mà nói với thầy nữa. Nghĩa là thầy nói câu đó là ông này chỉ cười mà thôi. Thì thầy sư mới nói bây giờ tôi nhớ tới một câu chuyện. Tôi nhớ đến một câu chuyện của một bà già ăn mày xấu xí, mặt đầy hai ba cục u. Biết quý vị nghe câu chuyện này chưa? Thầy nói thầy kể cho mình để thầy nói là cái sự chuyển đổi của tâm đó quý vị. Quý vị ghét người ta hả? Quý vị coi chừng là quý vị nghe câu chuyện này này, quý vị sẽ thấy cái tâm ghét quý vị nó không ở lâu đâu, mà nó trở thành tâm thương đấy. Thì thầy nói rằng từng nhớ tới câu chuyện cái bà già này, cái mặt hai ba cục yêu mà xấu xí mà rất là già cả nữa, mới chạy vô trong chùa thưa với sư, thưa một cái vị trụ trì và thưa sư cho con hoan hỷ, cho con ở đây con làm công quả, con quét dọn, con dọn dẹp người vườn người tựa, thưa sư làm chuyện xung quanh thôi, chắc cũng vô trong nhà bếp là gì hết trơn đó, mà bà xấu xí quá chừng già nữa. Thì sư nói ô cái bà già mà người nữ mà đi tới đây mà làm cái gì sùm lộn xộn, chủ chư tăng thanh tịnh không được, không cho bà tới, không cho bà làm công quả. Cái bà nói dạ thưa sư, con xấu quá mà con già mà con nghèo, rồi sư không thấy sao mặt con hả ba cục ưu, người ta không dám tới gần nó, đừng nói chuyện mà thương con nữa, sư cho con làm đi tội nghiệp con, để con làm kim chúc công đức cho đời con. Nhưng gần gũi tới lui lâu ngày, sư đem tâm tội nghiệp bà từ từ thương và ngỏ ý lấy bà làm vợ. Trời ơi mô Phật. Bà nói thưa sư, mặt mày con u nần như vậy sao mà thầy lại thương. Thầy đón đoán trả lời, càng nhiều cục ư thì càng có duyên thôi. Khi ái sanh lên xui khiến mình suy nghĩ theo cách của nó, nên hành giả sẽ chuyển tâm. Bây giờ ghét, biết đâu sau này thương người ta thiệt. Thầy nói tâm ghét của mình nó chuyển qua tâm thương người nào ngay. Thầy nói quý chừng đó, ai mà ghét người nào là thầy nói quý chừng cẩn thận nè, ông sẽ thương cô đó đó. Bây giờ cái câu kế, hai cái phần mà sư sẽ sắp sửa trình bày quý vị liên quan tới vấn đề thời khóa và cái sự tu nghiệm. Tất cả các hành giả mà lần đầu tiên tới thiền viện Sư U Minh, cái câu đầu tiên mà người ta nói là cái thiền viện gì như cái chợ không? Hành giả lộn xộn ăn uống nói chuyện, nhất là các vị nào mà đã tập đến thiền viện, trung tâm thiền Mahasi hoặc giả là Upanita, là các trường thiền mà các ký lục rất là các lạc quan này, thấy như cái chợ, tha hồ muốn nói gì là nói, đi vô đi ra làm rần rần rào rào, thời khóa không có chịu, người thì ngồi, người thì đứng, người thì đi làm rùm, nhức đầu nhức óc quá trời quá đất cả. Có một năm có cái ông đó, ông ở bên trường thiền của ngài Upandita hôm qua. Sư biết được là tại vì sư gặp ông ở ngoài phố Upandita Rama, rất là xưa xa xưa rồi. Thì ông nghe thiền viện sư Minh mở cửa, ông qua tập thiền. Thì khi mà ông qua ông tập thiền á, thì ông cũng tâm sự với sư như vậy. Ông nói tôi không hiểu tại sao mà sư thích tập ở đây, cho sư tập với ngài Upandita mười mấy năm mà sư bỏ, mà sư qua đây sư tập lộn xộn quá. Cái sư nói ông thầy này là ông chủ trương như vậy, ông để cho mọi người tự ý tự giác lấy. Thì ông nói không, tôi nghĩ không có tự giác được đâu. Bây giờ sáng sớm nay sư gặp một cái vị thầy Bắc Tông hiện tại đang học ngoài trường đại học đó, thầy chí viên, thầy cũng nói với sư tâm sự với sư như vậy. Thì trong khi mà trao đổi qua lại thì sư lúc bây giờ là sư đang còn lưỡng lự, sư chưa biết, sư mới qua mà, sư mới qua một năm mà. Thì là đó, có một hôm á, quý vị thấy cái nhà kết giới đó, hồi đó là chưa có cái Đàm Ma Hồ, tất cả hành giả tập trong nhà kết giới, nhà Sima đó, đối diện với cốc của hòa thượng đó, cái chỗ mà các thiền sinh ban đêm hoặc cái ngày pháp, chỗ mà có chuông đó, thì phần dưới á, là hành giả ngồi, tăng ni ngồi đó, phần trên là để trống, chưa có ai hết trơn á. Thì có một hôm sư sư tính là đi lên trên, nó sẽ đi kinh hành, ngồi xong đi lên trên kinh hành. Thì sư vừa đi lên thì trực nhận thấy có một cái cô đang là kêu bằng là cái đầu xuống đất mà cái chân lên trời. Cô chống cái gì hả? Tập yoga đó, tập cái chuối. Trời hết hồn mà cô còn cái áo cô nó bật xuống, xin lỗi đưa hai cái xúc trang ra. Trời ơi. Sư dòm sư hết hồn hết vía, nghe là không biết cô hết hồn hết vía chắc đứng có đứng một chút. Mình mới là người đi lên lên, lên xịt, thấy cô làm đó, cái đầu xuống đất mà hai cái chân lên trời mà cái áo nó bật ra, thấy cái đồ lót ở trong á. Cái sư quay trở lại thì thấy cái ông mà ông vừa than thở, cái ông nói sư thấy không, vô trật tự như thế này thì làm sao mà tu niệm, đàn bà mà lên cái chỗ cái ma của anh ta mà trần truồng vậy. Trong trong năm này thì quý vị ông thầy thiền sư đã tức cười lắm, ông đặt cái câu hỏi cho hội chúng Việt Nam, ông hỏi Phật tử và trả lời. Ông nói mày giả dụ bây giờ, ông hỏi bên các sư trước rồi ông hỏi các tăng sao, giả dụ bây giờ đó quý vị lên trên Đàm Ma Hồ, không phải các sư trước, quý vị thấy một hành giả ngồi thiền đó rất là trẻ, rất là đẹp, mà ở chùa quý vị tính sao? Mấy sư nói dạ thưa sư, chắc lúc mới con phải quay cái tâm con thôi, thằng ái nó lên rần rần ấy. Là tất cả mọi người trả lời được cái nọ, cuối cùng á, sư đem qua sư biểu sư thầy thầy thầy biểu sư đi qua bên ni á, cho ni trình pháp xong rồi phải phải ni qua thử ni trả lời sao con mà cũng giờ dậy nhớp nhúa. Cái chỗ của anh ta mà ngồi ở trùng tạo quá thể ung sùng như vậy. Thầy nói các vị biết không, khi mà quý vị nhìn cái đối tượng đó, một quý vị rất là bực bội sân hận, người thì nổi tâm ái thì nổi tâm sân, còn cái người mà có trí tuệ họ nhìn họ không thấy ai hết, họ chỉ thấy có một cái chuyện đang hành thiền thôi, the meditation is happening, nghĩa là đang hành thiền thôi, không cần biết đối tượng là ai hết trơn, người đó hoan hỷ lắm, để yên. Vì chánh niệm và trí tuệ nó biết rằng không phải ta ngồi chơi. Còn hỏi cái cô mà thông dịch có thầy, cô ở bên Singapore qua đây có nói đàn bà mà ở chùa ngồi dơ đông lơ lá của gớm mà. Quý vị thấy không, họ quan sát thực tế thôi, còn cái người có trí không nhìn cái đó, họ chỉ nhìn họ thấy rằng có cái sự hành thiền đang xảy ra, có thế thôi, để yên, gọi là quan sát tình đế. Khi mà hồi nãy sư kể cái chuyện Shinshima, sư cũng quan sát tục đế rồi đấy, sư mới hết hồn mới chạy xuống. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà thời khóa, thì cái vị này cái tâm sự giống y tâm sự của sư, mà tâm sự của cái ông mà sư mới kể đó. Vì vậy mà cô bực bội quá chừng, quá trời quá đất rồi. Cô nói rằng con qua đây con thấy cái chuyện đó con rất là bực bội, họ chỉnh mãn thời khóa, họ không có chịu tu. Rồi có một vị khác nữa là nói rằng con đang đi kinh hành thì tự nhiên có người tới nói chuyện với con nhất định là con muốn trả lời. Tại vì sao? Kinh vô thường thường là phải tu chứ sao mà nói chuyện. Thiền là phải tu, phải im lặng mà tu. Tới giờ giấc người ta đã tới giờ tu rồi ta phải tu, trong có nói chuyện. Thì quý vị thấy hai cái ý đều cùng một một đi qua một vấn đề là giờ giấc đã tới giờ tu để giờ hành thiền rồi là phải im lặng, phải cho đàng hoàng tử tế, chứ không có chỉnh mạng được. Thì bây giờ đây sẽ đọc từ từ quý vị nghe. Câu thứ nhất nói rằng, thưa thầy, con không hài lòng về sự chỉnh mãn thời khóa của thiền sinh. Và trong khóa tu sao mà cứ thoải mái nói chuyện như ngoài chợ. Quan sát sự bực bội, con chợt nhận ra rằng tâm đang bực. Và sự quan sát tâm bực chứ chẳng có ai trong này hết trơn á. Chẳng có đối tượng nào hết. Tự nhiên con bực lên là tự nhiên có trí tuệ tới nó quan sát. Đây là chỉ có tâm quan sát, tâm ghi nhận và tâm bực. Thiền sư nói, thấy như vậy rất đúng và đi như đủ quá rồi. không cần thấy gì thêm nữa. Đăng cân sân lên, biết không có ai trong này, chỉ có cái tâm ghi nhận và đối tượng. Có một điều khác nữa mà hành giả chưa đặt ra, đấy là tại sao sân mình sân lên. Bây giờ thấy được được rồi đấy, có tâm hay biết và đối tượng tốt rồi đấy. Nhưng mà có một cái khác nữa mà hành giả chưa thấy, nói trong phần tình pháp là có thấy tại sao tâm sân mình sân lên không? Tại sao phiền não nó tới không? Do sự chấp chặt vào ý mình, khi ý này được đáp ứng, không được đáp ứng, thế là tâm sân nổi lên. Mục đích của sự tu niệm, thầy nói rằng là trong này nó có một cái ý gì đó, ý rằng là thế mà đã có thời quá đàng hoàng tử tế là phải tu cho đàng hoàng, không có được như vậy, không có chỉnh mãn như vậy. Vì cái ý đó mà thấy người nào làm khác, tự nhiên mình nổi sân. Do sự chấp chặt vào ý mình, khi ý này không được đáp ứng, thế là tâm nổi sân. Mục đích của sự tu niệm không phải để giúp tâm yên xuống, mà quan sát để học hiểu do đâu mà phiền não sanh lên. Bây giờ hành giả nói rằng thấy tâm sân của mình rồi đấy, nhưng mà tôi đặt câu hỏi tại sao sân sanh lên, hành giả có biết không? Tập ở thiền viện Sì U Minh, hành giả không bắt buộc phải theo đúng thời khóa đi và ngồi một cách chặt chẽ. Lúc nào phải đi hay ngồi, điều này tùy thuộc vào điều kiện thể chất của mỗi thiền giả. Thời khóa đúng là thức dậy cho đến lúc đi nghỉ, hành giả phải làm sao duy trì cho được chánh niệm liên tục. Cái thời khóa ở đây là vậy đó, từ lúc mà các bạn dậy ở bên đầu chánh niệm, chánh niệm cho tới khi mà trước khi mình đi ngủ, mình duy trì chánh niệm trong suốt ngày, chứ không phải theo thời khóa. Và cái đi và ngồi đó là tùy theo cái điều kiện thể chất của mỗi hành giả. Ví dụ có nhiều người thì ta hợp với cái chuyện đi, có người thích hợp với cái ngồi, có người thì thích trong sinh hoạt hàng ngày ta kinh nghiệm được nhiều chuyện. Thầy này nói khi mà tôi có bữa tôi đi tôi ngồi nhiều mà tôi không thấy gì hết trơn, chỉ tôi làm chút, tự nhiên tôi kinh nghiệm được những cái tuệ giác rất là sâu sắc. Thì thầy nói cái này là tùy theo căn cơ thôi. Vả lại mà tại sao bạn đổi oai nghi, là tại vì nó ngồi nhiều lâu đâu có được, đi nhiều lâu nó cũng mệt. Bây giờ đi không được, ngồi cũng được, mình nằm cũng thiền được chứ thôi. Vấn đề đặt ra là mình có duy trì chánh niệm hay không. Bởi vì chúng tôi muốn tôi là thiền viện sự bên đó, muốn hành giả có được chánh niệm tự nhiên trong mọi oai nghi, nên khi đi và ngồi cho đúng chương trình là điều không quan trọng lắm. Khi bắt buộc hành giả phải nghiêm chỉnh chấp hành thời khóa, tâm hành giả trở nên căng thẳng và rất khó định tâm. Mỗi hành giả có điều kiện tâm lý và thể chất khác nhau, nên để cho họ quyết định giờ đi và giờ ngồi theo nhu cầu của chính cá nhân họ. Thầy nói bây giờ đó mình tập cho đúng giờ, nhưng mà mình lên tới đó mình đâu có tu gì. Mình ngồi lên đó mình ngồi thiền, mình cật lên cật xuống, như vậy không phải. Bây giờ thấy nó cật quá thôi, bây giờ mình đứng dậy mình đi kinh hành, tỉnh táo hơn ha. Bây giờ quý vị nghe thì đã tiếp. Chánh tinh tấn là sự tiếp tục duy trì chánh niệm. Tôi rất thích câu chuyện thiền tông kể một chú sa di nằm thoải mái khi có vị hòa thượng đi ngang. Thầy ưa kể mấy chuyện thiền tông lắm. Thì câu chuyện này nói rằng là có một cái chú sa di, chú nằm thoải mái vậy. Thì có vị trụ trì, vị hòa thượng đi ngang, chú cứ nằm yên. Cái vị hòa thượng hỏi: này sa di, tại sao mà tôi đi ngang mà chú không có đứng dậy, chú lễ lại cho đàng hoàng tử tế mà chú nằm ngửa vậy? Cái vị sa di mới trả lời: dạ thưa sư, thưa thầy, con nằm nhưng duy trì chánh niệm là con đang tôn kính pháp, nên không thể mà đứng dậy mà lễ ngay được. Con nằm đây mà con đang tu, chứ đâu có phải là con chơi đâu. Kể sư bữa hôm đó là sư mới gặp thiền sư, cái sư mới nói: bây giờ tôi kể cho sư nghe chuyện này, không biết mà sư có biết không này. Trong nói chuyện ra cũng tương tự như vậy. Cái sư nói: tôi cũng đọc chuyện thiền tông, như là góp nhặt cát đá thì phải. Mới nói như thế này: có một vị hòa thượng buổi sáng sớm ngài đi quan sát, ngài đi kiểm tra, ngài coi thử là các vị có hành thiền không. Thì ngài thấy có hai người học trò, một người thì ngồi kiết già mà lưng thẳng mà gọi mà kêu bằng chánh niệm, mà không biết có chánh niệm không, mà cái thấy ngồi là đẹp lắm. Còn cái vị kia nằm hửa thoải mái. Cái ngài hòa thượng này là một cái người mà tu rất là cao mà có thần thông nữa. Cái ngài mới đi sần sần tới, thì ngài tới gần cái người mà ngồi, ngài đá cái bốp tới trước ngài, nói: mày ngồi mà nghĩ tới đàn bà không à, tu hành gì kỳ cục vậy? Không la cái người nằm mà la cái ông ngồi đó. Cái ông đang ngồi đó mà ông nghĩ toàn mấy bà không, ông nghĩ mấy bà ngoài chợ không, ngài đang ngồi đâu có lợi ích gì đâu, tâm cái vị đi đâu rồi, chứ cái vị đâu có tu, người ta nằm đấy mà ta đang tu đấy. Thì ông thầy nói: câu chuyện này cũng hay quá, thôi để tôi nhớ, tôi biết câu chuyện đầu không à. Tâm có chánh niệm, có làm việc mới là hành thiền, chứ không phải oai nghi. Vì vậy bất cứ lúc nào ở đâu, hành giả luôn luôn tự hỏi: vậy trong mình có chánh niệm không, chánh niệm về cái gì, thế là các bạn tu rồi đấy. Bây giờ mình đi vô trong nhà vệ sinh mà mình duy trì chánh niệm, mình đang tu trong nhà vệ sinh mà. Sư nghe có một vị nói một cái câu rất là hay, quý vị đó nói như thế này là: để khi nào mà mình tu hành mà mình có chánh niệm, đây là cái cách thức mà kêu mình kính trọng Phật pháp. Quý vị có nghe cái câu đó không này? Cái phương cách mà cúng dường Như Lai mà cao thượng nhất này là hành thiền để duy trì chánh niệm. Thì cái vị đó nói nếu mà áp dụng như vậy là cái hành giả mà tu tứ niệm xứ là kính Phật ngay cả trong cầu tiêu nữa, bởi mình vô trong cầu tiêu mình cũng chánh niệm mà. Một cái người mà không tu chánh niệm, một người mà không có, chỉ biết nghĩa là mỗi ngày đem đồ đạc lại dân cúng Phật, đèn hoa nhang không biết cái gì đó để cúng Phật, họ chỉ cúng Phật được một lần đó thôi, còn mình cúng suốt ngày, ngay cả vô trong cầu tiêu mình duy trì chánh niệm, mình cũng đang kính Phật, kính pháp, kính tăng nữa. Ai kính Như Lai là người ấy phải tu chánh niệm, duy trì chánh niệm, kính Như Lai đó. Thì mình đi vô trong nhà vệ sinh đó mình cũng kính Như Lai nữa. À, và quý vị thấy là cái người mà chỉ có người tu chánh niệm mới làm được cái điều đó thôi. Chứ còn cái người không tu chánh niệm đâu có biết cái gì, để chỉ chờ mà là chiều chiều tối tối hay là một ngày lên thắp nhang rồi đốt đèn rồi chuối bánh rồi dân cúng cái Phật thôi. Rồi có một sư khác nói tôi chắc tôi không muốn làm Phật đâu, tại sao vậy, đốt đèn cầy nóng thấy mồ ấy. Chuối cho ăn chuối sống không à? Rồi xứ sư là chuối là tới cúng rằm rằm người ta cúng chuối sừng sừng sừng không à, tới lúc chín rồi nó bưng xuống, còn mình ngồi cho ăn chuối sống không. Có một vị Phật, vị sư nó cũng lớn hạ đó, tới đây gặp hòa thượng nói bạch hòa thượng biết sao không, con một ngày là con lễ Phật cái 7 lần, tụng kinh rồi lễ Phật rồi quạt cho Phật nữa. Ở bên Mandalay đó có một vị quạt cho Phật. Hỏi tại sao vậy, nói là cái này là vô cúng dường cho Phật, bóp chim cho Phật, xin lỗi đá mà cúng quá sao bóp, còn đứng bóp Phật, bóp chim cho Phật rồi quạt cho Phật. Thì hỏi thầy mấy cái này là phải mê tín dị đoan, thầy nói không phải đâu, ăn thua cái chê ta ná của người ta, cái tác ý của người ta làm này cũng giống người ta săn sóc cho Phật vậy đó. Do đó là bên Myanmar thì quý vị để ý cho coi, đôi khi sáng sớm quý vị lên trên chùa trên đó, chỗ thiền đường phía trên đó, thấy lâu lâu con sư đứng quạt cho Phật vậy. Rồi cái vị đó mới thưa với hòa thượng nói bạch hòa thượng, con một ngày là con lễ Phật cái 7 lần, con dâng nước cho Phật, con dâng đèn cái hoa rồi vậy, thì con lên con quạt thì con đấm bắp, một ngày vẫn làm 7 lần như vậy trong tụng kinh nữa. Cái hòa thượng sư minh nói ồ thì tốt lắm, nhưng mà sư phải làm sao mà cúng dường cho Phật tới 24/24 này, bằng cách duy trì chánh niệm thôi. Duy trì chánh niệm là 24/24, còn thầy sư làm có một ngày có 7 lần, không bằng cái người duy trì chánh niệm đâu. Thì còn cái xá lợi cũng vậy nữa. Sư nhớ đầu sư nói đó, bởi hôm nay là ngày cuối rồi. Vừa bị đó mới đem tới dân quay cho hòa thượng coi, xá lợi máu, xá lợi này, xá lợi kia, uống thứ xá lợi của Phật, các nguyên xin lỗi các bịch vậy này. Nói đây xá lợi của Phật. Ai da, hòa thượng cũng nản quá không biết làm sao, mà họ nói hoài không kêu nói. Hòa thượng trả lời nói thôi về ông ráng tu, ông ráng tu để làm thế nào ông cũng được một viên như vậy, chứ còn đây là của ta mà, ông tu cho đắc a la hán đi để ông có được viên như vậy, còn đây là viên này là của ta, không phải là của ông. Mấy cái đó là thầy kể cho sư nghe liên quan tới hòa thượng sư minh. Vì vậy bạn hành thiền là sao, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu coi thử là cái tâm chánh niệm mình có làm việc không. Vì vậy mình luôn luôn đặt câu hỏi vậy chứ bây giờ mình có chánh niệm không và mình chánh niệm cái gì. Đó là thầy nói như vậy là bạn đã tu được đấy. Thưa thầy, con muốn làm mọi động tác chậm lại để thấy sự thay đổi của thân và tâm, có nên làm như vậy không? Thầy trả lời đừng mong thấy sự thay đổi, mong đợi kết quả sẽ làm cho tâm căng thẳng, đừng có mong thấy được cái sự thay đổi, bởi vì cái thay đổi là vấn đề tuệ giác. Như vậy nghe tiếp này. Hành giả phải làm sao duy trì chánh niệm có thái độ chân chánh. Khi chánh niệm mạnh, hành giả sẽ hiểu được sự thay đổi, chứ không phải thấy sự thay đổi. Khi mà mình thấy sự thay đổi, ý hành giả này muốn thấy sự thay đổi tức là thấy vô thường. Mà vô thường thì mình phải hiểu, cho vô thường mình không thấy được. Ví dụ vô thường thuộc Paramattha, thuộc về chân đế, mình không thể nào thấy được, mình không thể nào kinh nghiệm được. Mình kinh nghiệm hoài cái sự thay đổi, cuối cùng mình hiểu rằng trong cái nguyên lành như thế này đã có sự thay đổi rồi. Vô thường nằm trong cái nguyên này, chẳng phải đợi cái ly bể rồi mình mới nói là vô thường. Trong cái khi mà cái ly đang nguyên như thế này rồi, hành giả thấy vô thường. Vì vậy điều hành giả phải làm là duy trì chánh niệm có thái độ chân chánh. Khi chánh niệm mạnh, hành giả sẽ hiểu được sự thay đổi. Nhờ có trớn của chánh niệm, nhờ có trí tuệ, hành giả sẽ hiểu được sự thay đổi, sự vô thường. Đó, sự hiểu được sự vô thường đó là trách nhiệm của pháp bảo, chứ không phải của thiền sinh, bởi vì đó là chức năng của trí tuệ. Trí tuệ mình quan sát thay đổi ta hoặc là tự nhiên một ngày nào đó cái trí tuệ nó sanh khởi cho mình thấy rằng trong cái bể cũng như trong cái lành đều vô thường hết. Trong khi thiền tập, hành giả đừng muốn một cái gì xảy ra, hãy để mọi sự diễn biến một cách tự nhiên rồi duy trì chánh niệm và quan sát. Muốn cái gì nếu nó xảy ra như mình muốn là tham, còn nếu không thì tâm sân sẽ nổi lên. Thưa thầy, con ngồi thiền mà nghe tâm bên trong đối đáp qua lại, vậy có một hay nhiều tâm? Trả lời, có những tâm khác nhau, một niệm sanh lên rồi biến mất, niệm khác sanh lên rồi mất một cách liên tục. Khi tâm chánh niệm mạnh, hành giả sẽ thấy sự khác biệt. Tức là thiền sư muốn nói rằng là tại vì đây, trong khi mà con ngồi thiền mà thấy hai bên trong hai tâm nó đối đáp qua lại đó, thiệt ra không phải hai tâm đâu, rất nhiều tâm trong này nó sinh hoạt, tâm này nói, tâm kia trả lời. Và đây là cái mà người ta gặp rất nhiều của những cái người mà bị mình nói là ma nhập rồi vậy đó. Họ nghe trong tâm này nói qua nói lại, và đôi khi nói nhiều giọng khác nhau nữa, cái tưởng nó rất là mạnh là toàn tâm của mình không. Con đang nói chuyện thì nghe chuông báo giờ, không biết nên tiếp tục câu chuyện vì bỏ đi sẽ mất lịch sự, hay con phải lên thiền đường tu? Thì quý vị thấy không, trong cái câu hỏi này cũng có cái vấn đề thời khóa nữa. Bây giờ con đang nói chuyện thì người ta tới, người ta, con đang tiếp đang nói chuyện với người ta, tự nhiên người ta tới, bây giờ thì phải làm sao? Bỏ đi thì người ta buồn, mà không lên tu thì không có được. Thì sư trả lời, tại sao là hành giả lại hỏi tôi? Hãy duy trì trách nhiệm để xem tâm nó muốn cái gì, nếu thấy cần đứng lại nói cho xong câu chuyện thì mình tiếp tục. Tôi không muốn đặt để ra lệnh cho hành giả phải làm cái gì hết, mỗi người phải suy nghĩ và phải quyết định lấy. Thì quý vị thấy cái khuynh hướng của thiền sư này là vậy đó. Khi bạn đặt câu hỏi là tự nhiên ông hỏi mình trở lại này, ông hỏi tại sao, bây giờ trong tâm quý vị nó quyết định cái gì. Và ngay cả khi mà nói một cái chuyện mà quan trọng như là xuất gia hay tập về lại đời sống tại gia cư sĩ, thầy nói sư đừng có nghĩ. Có một vị qua đây nói đó, con biết trong kinh nói đời sống xuất gia rất là lý tưởng, nhưng mà bây giờ con vô con thấy là rất là khổ. Khổ là tại sao? Là cái hội chúng nó rất là phức tạp, không phải đơn giản, rồi y ao rồi giới rồi đủ thứ chuyện, làm con mệt mỏi quá. Thì con cũng biết làm sao, nên xuất gia nên trở về lại. Rồi bây giờ sắp sửa này, con sắp sửa đi qua Úc rồi. Bây giờ con gái của con cũng biết là sao nữa, chẳng lẽ bây giờ nó ôm cái hung mình cho nó sao, mà mình và ông xưa đâu có làm được. Bây giờ con gắn cấn quá. Thầy nói đừng có suy nghĩ gì hết trơn, hãy để cho tâm mình nó quyết định. Mà hãy để cho tâm mình nó quyết định là sao? Bây giờ mình yên ổn, mình đừng có lý tới gì, bây giờ mình sống từng ngày một. Và khi mà mình cảm thấy mà lấn cấn quá, mình chịu không nổi với cái đời sống xuất gia, mình nên xả đi, không sao hết. Và đây là một cái bài pháp rất dài mà sư nói bên nhiêu chắc có lẽ là quý vị nghe, quý vị thông cảm thôi, suy chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Thì thầy nói rằng bây giờ cái tâm của mình nó trở hoái qua hoái lại, mình không có biết như thế nào để mình ra lời. Bây giờ hành thiền đi, tâm mình yên ổn. Còn thì mình thấy cần tu, mình tiếp tục tu. Và mình thấy cảm thấy là cái đời sống tu nó thúc buộc mình dữ quá, thôi xả y. Rồi có người ta hỏi, bây giờ mình xả y, cứ nói xả y như vậy, rồi mấy bà mấy cô tới, đây là các sư hỏi, mấy bà mấy cô tới rồi mình xả y mình đi ra thôi. Thầy cũng sư hỏi trở lại, đồng ý rồi đấy, nhưng mà bây giờ sư nguyện sư tu suốt đời. Rồi bây giờ người ta tới, mình gặp người ta, mình thương người ta cũng thương mình, rồi tính sao đây? Nhiều lời nguyện là không có hoàn thành nữa rồi đây. Vì vậy thiền sư nói rằng tôi thấy rất là nhiều vị nguyện tu suốt đời, cuối cùng là mắc chi là hành dâm với phụ nữ. Tại vì sao? Bỏ lời nguyện thì không được, mà thương người ta thì cũng đành, lấn cấn nó kẹt với hai bên, hai cái việc xung đột nhau làm cho mình chịu nổi. Thiền sư nói ý của tôi á, tôi tu được ngày nào tôi mừng ngày nào tôi còn một ý, tôi ráng tôi hành thiền, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi giữ giới, rồi ngày mai để cho ngày mai tính, tôi không tính tới ngày mai, ngày mai tôi sẽ tính sau. Vì vậy tôi không muốn đặt để cái gì hết, đó là tôi không muốn đặt để ra lệnh cho hành giả phải làm gì, mỗi người phải suy nghĩ và tự quyết định lấy. Đó là thiền tập, trí tuệ sẽ không phát triển nếu mỗi thiền giả cứ nhắm mắt làm theo lệnh của thiền sư. Hãy sử dụng sự thông minh và trí tuệ xem thử cái gì cần làm hay không nên làm. Duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ khởi sanh, trí tuệ sẽ dạy điều gì nên làm hay không, cần hay không, lợi ích hay không. Đó là sự tỉnh giác trong bạch chánh, và nó khi mà nó có mặt, khi nhờ các bạn duy trì chánh niệm một cách liên tục, nó sẽ có mặt trong bạch chánh, tức là tỉnh giác sẽ có mặt, và tỉnh giác sẽ nhắc cho mình nên làm hay không nên làm. Thưa thầy, con ở lâu trong ni viện, quen thói chấp hành nghiêm túc kỷ luật cho nên giữ thời khóa rất đúng. Vì vậy mà con lấn cấn, con không biết là con phải nên ngồi liên tu hay là con tiếp tục nói chuyện. Bởi vì con ở trong một cái khung cảnh mà từ trước đến giờ là họ bắt buộc phải theo thời khóa. Thì thầy nói, à, thế ra như vậy, nhưng mà ở đây là thiền viện Sự U Minh, không còn là cái tu viện của hành giả nữa. Ở đây hành giả chỉ có mặt trong 2 giờ thôi, đó là giờ ăn điểm tâm và giờ ăn trưa. Tôi chỉ cần quý vị có mặt trong 2 tiếng đồng hồ thôi, 2 giờ thôi, chuông gõ hai có 2 lần thôi, đó là giờ có ăn điểm tâm, có giờ ăn trưa. Rồi thêm một cái nữa mà quý vị nhớ là đi tịnh pháp cho tôi. Để tôi qua, mà nếu mà quý vị mà tu lơ mơ là tôi sẽ dũa đó. Khi tôi đi dạy thiền ở bên Mỹ hay các chỗ khác, tôi không đặt ra thời khóa nào cả, chỉ đánh chuông 2 lần lúc ăn sáng và lúc ăn trưa. Phần còn lại phải làm gì tôi để cho hành giả tự quyết định lấy. Thế là mọi người thấy bơ vơ lạc lõng như con bỏ chợ, vì đã có thói quen bận rộn trong các thiền khóa trước rồi, không biết làm cái gì nữa. Tại sao? Tại người ta đặt chúng con trước đây là mấy giờ phải đi, mấy giờ phải ngồi, mấy giờ nghe pháp, mấy giờ trình pháp, mấy giờ phải gặp làm chuyện này chuyện kia. Mà đi tắm mà cũng đặt giờ nữa, cho tắm mấy giờ, cho tắm buổi sáng mấy giờ, cho tắm buổi chiều mấy giờ. Thế mà bỏ chuông rồi mà còn đứng mà chà xà phòng là thế nào cũng bị phạt à. Thì thời khóa mà 4 giờ tới 5 giờ thôi, mà thấy 5 giờ mà còn đứng kỳ cọ đó là thôi chết rồi đó. Vô tới trễ giờ là thế nào cũng bị quỳ hương. Thì thấy quá nhiều thì giờ thừa thãi, các vị này thấy tự do quá. Điều tôi muốn hành giả là phải động viên trí óc của mình để xem cần làm cái gì. Nhiều hành giả làm theo quán tính, chuông gõ đi ngồi, hết giờ xả, rồi vô ngồi lại, không hiểu mình hành thiền hay như thế nào. Một cô hành giả Myanmar đi rất nhanh lên Dapaho, tôi chặn lại hỏi, đi đâu đó? Dạ thưa thầy, dạ con lên thiền đường tu. Tại sao lên? Dạ tại chuông gõ. Hành thiền là sống ngay bây giờ trong lúc hiện tại, chứ không phải theo thời khóa. Theo thời khóa là đi trình diện cho có mặt, để có hộ khẩu, để mà có cơm ăn, chứ không thực sự muốn tu. Sáng sớm 3 giờ rưỡi phải thức dậy. Tại sao? Tại chuông đánh. Đây là quý vị nghe lời từ pháp này. Nghe chuông đánh tới giờ phải thức dậy tu. Người con mệt mỏi, mắt nặng chịch, ma quân nó xúi, ngủ thêm một chút nữa đi. Bởi vì hôm nay thấy người hơi nhức nhức, hôm qua ăn cái đói bụng, bây giờ ta phải cho bữa bù. Sư nói là muốn chuột cái ràm ăn giả. Người nói bởi cười muốn chuột cái hàm ăn giả ra. Thưa thầy, hôm nay con thức dậy trễ. Tại sao như thế? Tại cái ông gõ chuông ông đánh trễ chứ đâu phải. 3:20 rồi con nằm chờ. Gõ chuông tôi mới dậy. Ông cũng ngủ luôn. Mà chuông ngọc quá ngủ nào hay. Ông ngủ tôi ngủ. Lúc đầu là chỉ có các xứ Tây Phương da trắng. Bây giờ cả thế giới ở đâu cũng bị giờ giấc làm cho tâm người quá căng thẳng. Thầy thiền sư cũng nói, ôi cứ giờ giấc. Hồi lúc đầu là chỉ có ở Tây Phương thôi, bây giờ ở tại Miến Điện cũng giờ giấc. Quá xa. Mọi việc phải kế hoạch trước, chứ không thể muốn lúc nào làm lúc đó. Đi thăm bà con phải quải trước, đi hành thiền 10 ngày phải lựa, có phép mới đi được. Phải đi nghỉ hè, thuê đặt phòng, đặt chỗ trước cả năm mới đi. Rồi ngay cả lúc chết phải chôn ở đâu, mua đất nghĩa địa như thế nào, trả tiền nhà quan ra sao, vân vân và vân vân, mình đặt trước hết. Thật, thầy mới qua mà thầy nhận xét rất đúng là cái đời sống ở bên Mỹ, bên các xứ Tây Phương này. Đây này, sư lấy sơ sơ quý vị thấy là không căng thẳng sao được, không điên sao được. Hai vợ chồng mà có một hai đứa con, sinh ra một hai đứa con là sao? Ông chồng làm mấy giờ là phải chia phiên cho bà vợ. Ông chồng nói với bà vợ, đây là em trai của sư thế này, chứ không phải ai đó. Nó nói là con đó, bà xã con đó, sáng sớm em dậy sớm, đem nhỏ đi gửi nhà trẻ trước. Nhỏ mới sinh nè, chừng lối chừng chắc có 6-7 tháng năm mà. Bồng nhỏ đó lại nhà trẻ, tại vì vợ nó làm sớm mà. Còn anh thì làm trễ, sẽ anh sẽ thằng dắt cái thằng cu đi sau tới để nhà này. Tối, chiều tối rồi đó, tại vì anh làm trễ thì em làm sớm, em về phải dẫn thằng cu về, rồi em phải là lãnh con bé về giùm anh. Tức là phần việc của tôi á, là tôi chỉ dẫn cái thằng cu đi là tại vì tôi đi trễ, tôi dẫn nó tới trường. Còn bà là phải đưa nhỏ này tới đằng kia cho người ta nhà trẻ người ta giữ, xong bà về bà dẫn cả hai đứa về luôn. Nhỏ dẫn nhỏ nó về rồi ra ngoài đường chờ kia xe buýt xuống, tại học trò đi học bằng xe buýt á, chờ nó xuống dẫn nó vô nhà. Vậy là đó là ông này á, là trong từ 3 giờ rưỡi mà tới 4 rưỡi 5 rưỡi là thằng kia ở sở là phải tranh thủ sớm mà về giữ con cho vợ đừng vợ nấu cơm chứ. Bây giờ hai đứa đây, một đứa thì nó phá, một đứa thì nó nghịch, nó la, nó mở cửa, nó làm ầm sùm, rồi hàng xóm lên chửi làng chồng nó phải tranh thủ về sớm. Thì quý vị thấy một ngày là vậy đó. Rồi bây giờ thứ bảy chủ nhật phải lo hút bụi nhà, lo giặt áo giặt quần, rồi điện thoại kêu, rồi bên Việt Nam kêu, bên Mỹ kêu, lắc nó yên ngồi nào này. Nó thời quá là vậy đó. Mà không làm, không, ví dụ chẳng hạn như bây giờ sẽ đi về Việt Nam chẳng hạn, những năm mà đầu tiên sẽ đi về Việt Nam sẽ gọi điện thoại về cho sư thị giả, sư hỏi bây giờ bên Việt Nam người ta có ai không? Ông thị giả nói vậy không có ai hết trơn sư ạ. Thôi bây giờ sư về Phước Sơn sư giải có thiền rồi sư đi ra ngoài đất của con chơi cho vui cho khỏe. Về tới Việt Nam, ui bà con xum xum lại, người thì muốn đi Đà Nẵng, đi Nha Trang là ung sùm sùm. Sư nói bên Mỹ không làm việc được vậy, bên Mỹ là cái gì cũng phải đặt trước hết trơn. Mình gọi là mình show up, mình tới mà phút chót là ta đuổi mình về à. Mà thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Tiểu nói rằng khóa thiền của Ngài Quân Ca là cái vị mà gia nhập thọ bên Ấn Độ đó, ngài đó là cũng kỷ lục ghê lắm. Ngài Hòa Thượng Kim Tiểu không biết ở đâu sướng được rõ, rồi mới tới giữa một khóa thiền ở Bồ Đề Đạo Tràng của Ngài Quân Ca tổ chức 10 ngày. Ngài Kim Tiểu tưởng là thoải mái dễ chịu, ngài ở Việt Nam qua ngài đâu có biết. Ngài cái tới phút chót ngài vô ngài trình diện, ngài nói vậy con muốn qua thiền. Cái vị mà gọi là quản lý đó, sư có báo trước không? Dạ không. Sư có ghi danh không? Dạ không. Sư có quà cho ai không? Dạ không. Sư phải đi về, mà ngài thường nó đi xe lửa 8 tiếng tới không báo cho ngài tới, ta đuổi mình về không chịu. Dễ sợ. Người ta mời tôi sang Mỹ dạy thiền, đây là thầy thiền sư này nói, và Âu Châu mời trước cả năm, dạy ở đâu, dạy mấy ngày, máy bay đến từ Á Châu phải xuống đâu trước, rồi rời Mỹ từ chỗ nào đi, đặt trước hết trơn. Có một cái ông mà ông chuyên làm cái chuyện đó là kêu bằng coordinator đó, là cái ông Steve Armstrong. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đó thầy muốn đi qua bên Mỹ á, là bao nhiêu chỗ mời ông, thầy phải nói cho ông biết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ trong danh sách có cái chỗ ở ở bên miền Đông mời, bên miền Tây mời, và cuối cùng cái chỗ mà mời là Thích Ca Thiền Viện của Ngài Kim Tiểu, thì ông nói rằng vậy thì là Thích Ca Thiền Viện là phải cuối cùng, là tại vì sư thầy sẽ qua bên miền Đông trước, rồi đi ở Nữ Ước, ở Hoa Thịnh Đốn là cái gì đó, đi từ qua miền Tây, từ miền Tây đi thẳng về bên Á Châu luôn, không làm khác hơn được nữa. Nếu mà thầy từ từ ở vùng Cali, từ miền Tây mà muốn bay ngược trở lại, là ông nói là sư phải lo đấy, con không có lo bé ngoài được, đừng có sự sắp xếp. Rồi quý vị biết sao, ông đếm coi thử bao nhiêu trường thiền, một trường thiền mời bao nhiêu ngày, là ông gửi văn thư tới trước. Ví dụ như sư biết tất cả tình nguyện, ông gửi tới nói rằng sư mời thầy Utsinaya này 10 ngày, là sư phải đóng một cái khoản phí bao nhiêu để trả tiền vé máy bay, trả tiền ăn ở thì bao nhiêu, mà vé máy bay cũng bảo hiểm, tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền bảo hiểm gặp bị tai nạn rồi vậy đó. Có một lần ngài Upandita từ bên Myanmar đi qua bên bên Mỹ dạy thiền, cái ông mà đi theo thông dịch đó, ông bị tim, vô nhà thương đó, ông vô không biết mấy ngày nó vút cho một cái 40.000 đô, bây giờ ai trả? Không ai trả hết. Cuối cùng Như Lai Thiền Viện là một trung tâm của ngài Upandita bên Mỹ phải đứng ra chịu 40.000 đô đó. Quý vị thấy họ trách nhiệm quá trời, là họ sợ lắm. Mình tới hành thiền đó, họ nói rằng là bây giờ một ngày mình phải trả bao nhiêu, cái tiêu chuẩn bây giờ mà rẻ nhất là 35 đô một ngày. Rồi đó hỏi họ tại sao mà lấy tiền nhiều, họ nói này, tiền điện, tiền nước, tiền sưởi, tiền bảo hiểm, tiền đủ thứ tiền, chưa có tiền cho thiền sư nữa, tiền vé máy bay nữa. Thành ra bởi vậy là cuộc đời nó luôn luôn nó bị xếp đặt giờ giấc hoài, con người ta nó khùng não này. Sau khi mà người ta đã mời tôi rồi, tôi nhận lời trên nguyên tắc và dặn rằng nếu đi được tôi sẽ quay lại cho hay. Cuối cùng tôi trả lời rằng không đi được vì câu chuyện thay đổi trụ trì xảy ra tháng 5 tại Thiền viện Sử Nguyên. Thế là họ không vui, họ bực bội vì cứ tin chắc rằng tôi nói vậy, chứ bề nào tôi cũng sẽ đi Mỹ. Nên lên chương trình thời khóa, gửi văn thư đi khắp nơi, sắp xếp ngày giờ, tất cả đều sẵn sàng hết trơn, cuối cùng tôi không đi. Họ rất là bực bội. Những cái người thường sinh họ nói họ đã xin phép thời giờ rồi đâu vào đó xong xuôi rồi, bây giờ cũng đi không biết làm gì. Sư nhớ có một năm đó, sư ở cái đất của sư là sư không có tổ chức phát hiện của đường gì hết. Rồi người có lâu lâu có một vài người họ tới là thấy khung cảnh họ thích quá, họ nói cho nhau nghe. Thì có một lần đó sư nghe nói là sư bạn của sư mới đi dạy một cái khóa thiền ở một cái bang khác đó. Tự nhiên phút chốc ông bị tim bị nghẽn tim mạch, ông không đi được. Thì là người ta gọi cho sư, người ta nói rằng bây giờ nó thấy có cái thời khóa biểu của sư đó đó ở đó đó, mà bây giờ đi không được, xin mời sư đi. Sư bắt sư đâu có đi được, Lúc đó là sư đang mổ cái thận cho sư đi. Lúc đó là sắp sửa mổ rồi. Kêu về là sư nói là tới họ đã là chương trình cho sư là cần cả 5 tháng này, bây giờ phải đi mổ là phải mổ thôi. Nếu mà hụt cái này là phải chờ thêm 5 tháng nữa. Sư đi không được, sư đi không được thì cái cậu kia cũng nói bây giờ thưa sư con đã xin phép nghỉ 10 ngày, bây giờ con cũng biết làm gì, bây giờ con xuống thăm sư được không? Nói ờ được, thì phải đợi cho sư đi nhà thương về thì lại thăm. Tự nhiên chú đã về lại thăm sư, gặp sư rồi nhân viên sao rồi cuối cùng họ mời sư đi lên giải thiền với nó. Thế tội nghiệp như vậy đó, đôi khi thời gian nó đã sắp đặt cái trước cái chân rồi, mình thông cảm cho người ta là ở điểm đó. Rồi bây giờ một cái câu khác nữa cũng liên quan tới vấn đề thời khóa quý vị, mình sẽ đọc quý vị nghe luôn. Là đăng thiền là không được nói chuyện. Con đang đi kinh hành và thích thú quan sát các đối tượng như tiếng động, cảnh sắc, rồi thân thể chuyển động, cảm giác trong thân, thì có người đi tới muốn nói chuyện với con, tâm con rất khó chịu. Tâm nói hãy đứng yên, giữ chánh niệm, đừng xua đuổi. Khi một cái tâm nó khó chịu sanh khởi, tự nhiên có cái tâm khác nó nhắc, thôi đứng yên, duy trì chánh niệm, đừng khó chịu. Tâm khó chịu mất liền, con đứng đó vừa trả lời mà vừa duy trì chánh niệm. Thế thật sự nói ồ đúng quá, hành giả phải xử lý theo cách này. Tại sao sân của mình nổi lên? Vì tâm hay ý bên trong nghĩ rằng mình đang thiền không được nói chuyện. Nói chuyện không thiền được, thiền là phải im lặng tuyệt đối. Chính vì ý này mà mình phát sinh tâm sân khi có người ta tin được nói chuyện. Tôi đang đi kinh hành mà, tôi đang hành thiền mà. Tại sao bạn thấy nói chuyện? Thiền là không nói chuyện, mà nói chuyện là không thiền. Nói chuyện và thiền tập, nói chuyện và thiền tập giống nhau hay nói không giống nhau, hay nói cách khác, à nói chuyện và thiền tập phải giống nhau hay nói cách khác, thiền trong khi nói chứ không phải hễ nói là bỏ thiền. Giờ sư nói không phải như vậy đâu, không phải mình chỉ hành thiền thôi mà mình không nói. Bây giờ người ta tới mình làm cái gì? Nhất khi mà mình để ý người ta, mình phải quan sát cái tâm mình đang nhìn, rồi người ta nói mình nghe. Như vậy bạn sẽ thấy trong chánh niệm và nghe trong chánh niệm. Và nếu mình cảm thấy là câu chuyện chưa phải lúc, mình cố gắng lắng nghe, mình duy trì chánh niệm, thì mình nhỏ nhẹ mình nói thôi bây giờ tôi đang đi kinh hành, câu chuyện này cũng chưa đáng nói, thì bạn có thể chờ chút xíu nữa không? Đa phần là người ta có thể chờ khi mà mình biết nhỏ nhẹ người ta. Sư hồi xưa là vậy, sư mà đã đi kinh hành rồi là sư hành thiền rồi, mà ai tới mà phá sư mà kêu sư là sư có được sư muốn giết người ta không? Ôi trời đất ơi, bồ Phật sao mà ác ôn như thế? Con nhớ con ngành đó, tụi này một nhóm, lúc đó sư còn cư sĩ, đi hành thiền với ngài thiền sư Usilanga. Usilanga là ngài cố cái ngài làm hồi trước là ngài làm viện trưởng cái thiền viện của cái cô đó. Ngài tổ chức một cái khóa thiền ở trên một cái ngọn đồi đẹp, rất là đẹp. Sư là ấn tượng ngọn đồi đó hoài. Cái ngọn đồi đó nhìn ra một cái vịnh ban đêm, trời ơi tuyệt diệu. Không khí mà cái buổi đó là buổi trời vừa nắng giữa mùa hạ và mùa xuân nó sắp sửa tới. Thành ra khí trời rất là tốt. Mà bên Mỹ là rất là ít mũi nữa, nó nằm trên đồi cao mà. Thế là tụi này rút 5-10 người đó, tổ chức đi khóa thiền. Thì đi lên đó, đó là cái chỗ đó là của người Mỹ không, Mỹ da trắng không. Vùng người tên vùng Berkeley, nó nằm cách San Francisco khoảng chừng 30-40 dặm đó. Thì là người ta thuê một cái chỗ đó là một cái chapo, tức là một cái nhà nguyện. Có các gia mà Thiên Chúa họ đi tĩnh tâm ở đó. Tụi này vô mượn cái nhà, đẹp, rất là đẹp. Cái nhà nguyện nó rất là nhỏ, vừa phải, ngồi khoảng chừng 20-30 người thôi. Phòng ốc họ chia rằng ở đâu ở đó, nam một bên, nữ một bên, rồi một bên một phòng hai người, nhà tắm cầu tiêu vệ sinh rất là tiêu chuẩn. Còn cái chỗ đi kinh hành thôi lý tưởng, hết sức lý tưởng. Tôi lấy ví dụ ngọn đồi như vậy đó, họ ban một con đường đi phía ngoài này, trên này họ trồng thông, thành ra các bạn đi trong đó mà trời nắng đó, rất là im. Còn ban đêm á, mình đi phía ngoài đường đó, mình dòm tới cái bụi cây bình dưới đó, thì bữa đó là sư mê cái chỗ lắm. Là khi đi một nhóm như vậy là anh này đem cơm, anh này đem gạo, anh này đem mềm, đem bùn, đem xì dầu, đem nước tương, là tại sao họ nấu đồ ăn Mỹ không à, mình ăn nổi. Thành ra xì dầu, tổ ấy, ớt, nước tương ở Việt Nam mà đem theo, không dám đem đồ ăn mặn bởi vì người ta ăn chay không à. Đó, nhưng mà đem hết của bùn, còn thịt chả bông cái đồ nữa mà đem mà giấu kín kín, họ đâu có biết cái gì. Sư là phụ trách về nước tương đó. Mà khi đi là đã dặn nhau rồi, bây giờ đã tới mấy giờ là lúc mà khi vô đó là im lặng rồi, mình phải để đồ chỗ nào đã dặn hết trơn rồi. Sư làm theo như vậy. À, biểu sư làm sao là sư làm như vậy, sư đem theo gần 3 chai nước tiêu với một cái nồi nấu cơm điện. À, còn mấy người kia thì đem gạo, đem dầu, đem cái thứ gì sư không biết, mà sư biết là lúc đó là sư nước tương, tức là cái nồi cơm điện. Thì khi mà đem xuống đó thì là giao hết cho nhà bếp, thì đã dẫn thì mình làm như vậy, nhà bếp rồi khi nói xong xuôi rồi nghe thôi, đừng mạnh ai nấy đi, là mình không có nói năng gì nữa. Là sư đi ra ngoài cái vùng cái mỏm núi đó, một đồi đó, đi tới đi lui kinh hành. Thì tự nhiên sư đang đi kinh hành đấy, đi nghĩa là giống như cô này nói này, rất là hoan hỷ mà quan sát các đối tượng này, tự nhiên có cái ông kia ông tới nói, ông Dũng, hồi đó sư ở đời cũng tên Dũng, Dũng, sư lúc đầu hết hồn hết vía rồi, nói, cái tài nó tường đầu, trời ơi là tức rồi, đã nói rồi mà, nhảy như là khí đột. Người ta thường nghĩ thiền là một sự sinh hoạt biệt lập với sinh hoạt bình thường của cuộc sống. Vì phân chia ra như thế nên khi không tránh được phải đối đầu là tâm sân nổi lên. Trong cuộc sống thường nhật, ai có thể đoán trước chuyện gì xảy ra đúng theo ý của mình. Hãy thực tập để chánh niệm thuần thục trong khi nghe, trong khi nhìn và trong khi bạn nói. Đem áp dụng ngoài đời thì Phật Pháp và cuộc sống sẽ hòa nhập với nhau. Hành thiền là cuộc đời là Pháp bảo. Nếu cuộc đời vắng bóng chánh Pháp là chúng ta sống với ác Pháp và tà Pháp rồi đấy. Thì Thiền sư nói là bây giờ mình vô đây là mình chỉ học cái phương cách thôi, rồi mình ra trong cuộc sống mình đem Pháp bảo mình áp dụng. Cuộc đời là Pháp bảo và Pháp bảo là cuộc đời. Nếu cuộc đời vắng bóng chánh Pháp là chúng ta sống với tà Pháp. Chúng ta sống mà chúng ta không có chánh niệm, không có trí tuệ là chúng ta sống trong áp pháp về đây. Bây giờ tôi mời quý vị nghe một cái câu của ngài Thiền sư Ujjotika. Phương pháp hành thiền được hướng dẫn và thực hành bởi nhiều người có giới hạn của nó. Ngài thiền sư này ngài quan sát, ngài thấy hiện tại bây giờ có nhiều thiền sư, có nhiều cái kỹ thuật tập mà ngài thấy phần nhiều những cái mà phương pháp đó là thực hành bởi nhiều người nhưng mà có cái giới hạn của nó. Ý ngài muốn nói gì? Chỉ giới hạn này chỉ hạn thế nào? Lý do nhiều người thiền tập nhưng không hiểu đúng đắn và họ cứ nghĩ rằng hành thiền là một sinh hoạt hoàn toàn biệt lập của cuộc sống. Do đó người ta đặt ra thời khóa, người ta đặt ra trường thiền, người ta đặt ra kỷ luật và tất cả những người vô đó là hoàn toàn biệt lập. Đây là một sinh hoạt hoàn toàn biệt lập của cuộc sống. Thầy thực sự nói như vậy. Thiền chánh niệm thực sự gồm tất cả. Chánh niệm được gắn liền với đời sống, thể chất và tâm linh của hành giả, tâm lý của hành giả. Mọi khía cạnh của cuộc sống hãy được hiểu cho thật rõ ràng nhờ chúng ta có chánh niệm của trí tuệ. Thiền tập thực sự phải tự nhiên, năng động, sống động, không giới hạn và có thể tập được mọi nơi, mọi khi và bất cứ lúc nào, mọi nơi, mọi lúc và bất cứ chúng ta làm gì. Rất là sống động, chứ không phải là có thời khóa, có bài bản, có đàng hoàng, tử tế, có trường thiền, không cho ai vô, không cho ai ra hết. Vô đó là phải tập, phải im lặng. Mở miệng mà nói một câu là thế nào cũng bị phạt, bị quỳ, chẳng hạn. Không phải như vậy. Ngài thiền sư nói rằng thiền tập phải tự nhiên, năng động và sống động, không giới hạn và có thể thực tập lúc mọi nơi. Đối với tôi, phân chia thiền tập ra thành từng phần, từng khoảng, có bài bản, có công thức, có là mục tiêu, theo một tiêu chuẩn được ấn định là một chuyện tai hại và không thể nào chấp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì người ta cô lập con người ta rồi. Người ta để con người ta vô một cái môi trường là quá là lý tưởng rồi. Do đó mà để họ ra phải môi trường đó là họ không có sinh hoạt được. Thiền tập không có gì riêng rẽ đặc biệt hết. Phật Pháp nằm trong cuộc đời, Phật Pháp không nằm ở trong sách vở. Ngài thiền sư này nói rằng bạn thấy không, Phật Pháp ở trong cuộc đời của mình. Mình thiền tập rồi mình đem ra Phật Pháp của cuộc đời. Ngài lấy một ví dụ, bây giờ mình về mình sống với cha, với mẹ, với huynh đệ, với anh em của mình sống với cái gì? Mình không có tâm từ tâm bi. Trong cái mối tương quan của mình với người khác là phải có tâm từ tâm bi. Mà mình chỉ áp dụng tâm từ tâm bi khi mình đi tập thiền tâm từ thôi. Mình chỉ tập từ bi quán mỗi buổi sáng trước khi mình ngồi trước bàn Phật. Trong cái sinh hoạt hàng ngày với anh em, với huynh đệ, với cha mẹ mình cũng có tâm từ. Vậy thì cái sự thực tập của mình nó phải riêng rẽ và cái đời sống của mình nó riêng rẽ. Ngài thiền sư nói tôi không chấp nhận. Bây giờ phải đem thế nào, đem Phật Pháp trong cuộc đời sống của mình. Bây giờ nói sự nhẫn nại này, ai mà mình phải nhẫn nại bằng với con của mình, cháu của mình, anh chị em của mình, những người chuyên môn gây phiền não cho mình, huynh đệ của mình, Phật tử của mình, những người ở trong chùa, trong tự viện của mình. Ngài thiền sư này nói bây giờ phải học thiền và mình sống với họ, sống với cái tâm tư của một người tu niệm. Như cái bài quý vị thấy, mình là người xuất gia, mình nhớ mình được không bỏ được người thân của mình, nhưng mà mình sống với ta, với người ta là mình sống với cái giữ cái tâm tư mình cho cùng mình. À, bây giờ có một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề xá y. Đây là quý vị hãy chuyển đổi qua cái đề tài khác để quý vị nghe. Mày nghe quý vị nghe câu hỏi này. Những vị bỏ tăng đoàn hoàng tục ra đời lập gia đình, họ có mắc nợ đàn na tính thí hay không? Đây là câu hỏi của một vị bắt tâm hỏi thầy thần sư. Bởi vì đàn na tín thí là ai? Đó là những người mà hỗ trợ giúp họ tu. Bây giờ họ bỏ tu, họ không tu, họ đi ra. Như vậy họ có mắc nợ của người ta không? Không. Tôi đưa ra lời cương quyết không, không mắc nợ ai cả. Đàn na tín thí cúng dường đến chư tăng ni, giúp các vị này có phương tiện tu hành. Bây giờ xả y hết tu thì cũng không cúng nữa, có vậy thôi. Cúng là sao? Khi người ta mặc y, người ta giữ giới mình cúng. Bây giờ người ta ra rồi, người ta không xả, người ta không xả, xả y rồi thì mình không cúng nữa. Và người tu ăn của đàn na mà không tu thì bây giờ mới mắc nợ. Mình mặc y, mình cạo đầu, mình nói mình tu, mình ăn của đàn na tín thí, mình không tu mình mới mắc nợ. Còn bây giờ mình nói rồi, tôi xong xuôi rồi, tôi xả y, tôi trở ra cuộc đời sống bình thường. Bây giờ quý vị muốn giúp tôi, cho tôi thì cho, mà không cho thôi, không sao hết. Không có ai nợ ai hết. Dĩ nhiên, đối với vị sư sau khi đã xá y, bạn vẫn có thể cho họ tiền bạc giúp đỡ, làm lại cuộc đời, cho như vậy cũng có phước như thường. Cho người tu phước thù thắng, cho người tu thì phước thù thắng hơn. Mà bây giờ cái vị này hoàn tục rồi, mà thấy người ta phải bắt đầu lại cuộc đời rất khó khăn, mình giúp đỡ phương tiện. Ví dụ đi kiếm công ăn việc làm, hay là mình giúp người ta tổ chức lại cuộc sống cho nó ổn định, làm cũng mình thức làm phước rồi. Miến Điện, Thái Lan cho phép người nam nữ vào xuất gia gieo duyên một thời gian ngắn rồi xả y. Các sư đi trì bình, Phật tử cúng dân như thường, như các vị tu luôn thôi. Người ta đâu có để ý, quý vị qua bên Thái Lan à, vị nào hay là tu gieo duyên là tu, người ta cho hết Miến Điện cũng vậy. Phải hiểu bố thí cúng dường mang lại phước báo cho thí chủ hơn là người cho, hơn là cho người nhận. Phải hiểu bố thí cúng dường mang lại phước báo cho thí chủ nhiều hơn là cho cái người nhận. Khi mà bạn đã làm phước là người, cái người cho là đã có phước rồi. Nhận của bố thí cúng dường, người nhận đang giúp đỡ thí chủ tạo phần công đức. Mình không cảm ơn người ta là do đó chư tăng không có cảm ơn Phật tử là vậy. Không, bên Mỹ cái gì cũng thank you, cảm ơn. Các sư không nói thank you, thì bây giờ không cảm ơn thì cũng kỳ, cũng hơi ngứa miệng quá, thì xà thú là vậy đó. Thầy thì thật sư ông bắt chước mình, nói sao xà thú không, Miến Điện hoặc xà đú, còn mình thú. Khi mặc y nhớ tu cho đàng hoàng, nếu vì tình trạng bắt buộc phải rời tăng đoàn thì ra ngoài lập gia đình làm ăn không sao hết. Thầy thật sư nói mình làm như vậy rất là khe, tức là rất là công bằng. Mình tu thì tu đàng hoàng, mình tu không được mình xá ý, không sao hết. Thưa thầy, do nghiệp gì đã tạo mà người tu lúc xả y hoàng tục gặp nhiều chướng duyên và khổ cực đủ đời, đủ điều, gọi là mấy ông hoàng này đó, ông hoàng không có rê đó quý vị. Mấy ông hoàng ra là gặp đủ điều, gặp nhiều chướng duyên, khổ cực đủ điều. Thưa thầy, tại sao vậy? Tức là ý ông này có theo mắc nợ người ta này, bây giờ ra cái khổ này. Thiền sư trả lời, những vị này nghĩ rằng cuộc đời bên ngoài hấp dẫn quá nên mới ra đời, thì bây giờ mới ráng chịu thôi. Thiền sư mới bắt đầu thầm nói vậy. Ông nói tại sao mà bỏ ra, bị ngoài kia cái tiếng ngoài nó hấp dẫn quá, do đó lộn đi bỏ ra. Ý là muốn nói các vị mà không phải là tu giao duyên mà tu luôn đó, rồi cuối cùng là bỏ ra đời. Thì tại vì những vị này nghĩ rằng cuộc đời bên ngoài hấp dẫn quá nên mới ra. Vị này chưa chịu thoải trở lại, có lẽ người này quen cuộc sống dễ dãi trong chùa nên ra đời mới thấy khổ phải không? Bởi vì trong chùa khỏe quá, cứ ăn với lo tu không chứ đâu có làm gì đâu, học. Trả lời, người trí tuệ so sánh thấy khổ, nhưng cái người mà quá nhiều tâm si thì đâu có thích ý thức được điều này. Mình nghĩ là họ khổ mà ta chưa chắc là họ đã hạnh phúc rồi, mình đâu có biết. Sư ở trong này sư thấy người ta khổ, nhưng mà người ta hạnh phúc mà, ta có vợ có con lo sao khổ cái gì, sao sư biết người ta khổ được. Tuy nhiên, ông thầy nào nói tới rồi nói lui cái gì, nghe nhiều chẳng. Tuy nhiên cá nhân tôi cũng thấy nhiều vị bỏ y ra đời gặp nhiều khó khăn. Sống cuộc đời bên ngoài phải giành, phải giật, phải bon chen hơn thua. Đó không phải là cách mà người tu quen sống trong tu viện. Mình ở trong chùa mình có giành giật với ai đâu. Bây giờ ra cuộc đời ở ngoài mình phải làm lạp lại cuộc đời, xong mình phải giành, phải giật với người ta. Phải làm lại cuộc đời từ đầu không phải là chuyện dễ. Tuy thế chỉ có lúc đầu thôi, từ từ người ta cũng quen dần mọi chuyện rồi đâu cũng vào đó. Mình suy nghĩ vậy. Mới đầu thì khó thở, đúng rồi. Thì bởi sao? Bởi mình ra ngoài đó mình không giành không giữ thì mình thua người ta. Cuộc đời mình bên này đâu có giành giật đâu. Nhưng mà lúc đầu thôi, từ từ nó sẽ cũng tự nhiên. Ông sư sống cuộc đời như vua, đó là thầy nói vậy đó. Ông sư sống trong y cuộc đời như vua vì có nhiều người hổ độ phục dịch, bỏ y ra thành nô lệ làm ngoại cho vợ cho con. sống vua mà không chịu, mà chạy ra ngoài kia làm ngoại cho vợ, mình sẽ chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Sẵn cái câu này suy nhớ lại hồi xưa đó quý vị, trước khi mà sư đi tu đó, sư tên cái chùa đó, cái chùa đó cũng là cái vị sư đó cũng bạn cũng quen với sư, thì sư tự ở bên Pháp rồi qua, rồi em sư nó ở trong chùa công quả, thì nó nói là với sư, nó nói với thầy trụ trì đó, cho sư chí cho anh Dũng ở trong đó một thời gian trước khi đi công làm, đi kiếm công ăn việc làm. Thầy vui vẻ lắm, vì thầy đã quen với sư từ bên Pháp rồi. Rồi cái gì biết cái sư cái phần mà phụ sách của sư đó, là sư nấu nướng. Sư không biết là ai chỉ cho sư mà sư u tà sư tài lắm, sư nấu tùm lum tà la, nấu ăn ai cái gì cũng khen, mà ta khen chút rồi nấu thêm người ta chết quá. Rồi cái có một bữa đó sư nấu phở, sư nhớ vậy, buổi tối sư nấu phở là sáng sớm mai cho chư tăng ăn, mà thì tối này là tụi mình ăn trước, mà nấu một nồi thật lớn, không biết ai dạy sư từ bên Pháp à. Sư đi mua đồ cũng đạt về, sư tự cho nấu. Rồi khi mà sư nấu xong rồi là sư để một phần cho các sư để sáng sớm mai dẫn điện tâm, rồi cái phần còn lại anh em bữa tối đi làm thì ăn. Sư về thằng em với thêm một người bạn nữa là ba người trong chùa. Thì hôm đó là sau khi mà tụi này ăn uống xong xuôi rồi đó, thì là mấy đứa nó rửa chén rửa tô, còn sư là sư phụ trách sư lau cái bếp, tại vì cái bếp mình nấu phở nó đổ nước rồi tùm lum tà la, lau sạch sẽ. Sư đang lau đó, tự nhiên có bà cụ bà đi chùa đi vô buổi tối mà nói chú làm gì chú, nói dạ con dạ tối này mới nấu phở xong bác ạ, nấu cho mấy sư ăn. Cái bà dòm nói giỏi dữ ha, nói vậy cái bà lại bà lật cái nồi phở ra mà nói cũng thơm đây, nói vậy cũng thơm đây. Cái bà đứng bà được bà chống nạnh bà dòm sư, bà thấy sư chùi chùi cho bà nói à cái kiểu này đó nghe, mà không tu mà đi lấy vợ là làm ngoại cho vợ đó. Ủa sao bà nói sư câu vậy đó, không đi tu là làm ngoại cho vợ đó. Mà thiệt may mắn quá trời ơi, xuống hồi hộp sư không lấy vợ, trong thôi chắc cũng làm ngoại chết bỏ luôn. À, cái chương trình này nó còn rất là dài nữa, nhưng mà năm nào đó sư cũng thích đọc một cái bài. Cái bài thì thầy nói rất là lâu rồi, và thầy nói những cái dịp mà kêu bằng là cuối khóa thiền. Thì mỗi năm về Việt Nam là đi đâu mà có khóa thiền trước khi mà chấm dứt, thì sư cũng đọc cái bài này. Và cái bài này nói về cái vấn đề mà của cái bản chất của người tu của mình. Mời quý vị nghe. Đây là cái câu hỏi: sau khóa tu, thưa thầy, sau khóa tu con lên văn phòng xin gọi điện thoại kêu về nhà để kêu cậu em lại đón. Lúc bây giờ là chưa có điện thoại di động, lâu rồi, năm 2001-2002 gì đó. Người làm văn phòng nhìn lộn la rầy, tại sao không chịu hành thiền mà cứ đi lên đây gọi điện thoại hoài vậy? Cái bà này không có chịu đi hành thiền mà cứ lên đây gọi điện thoại. Con thưa quý vị văn phòng rằng không phải con, chắc có lẽ là ông lộn với người nào. Càng giải thích người này càng dùng lời lẽ nặng nề. Biết không làm gì được, con bước ra khỏi văn phòng nhưng lòng vô cùng bực tức vì bị hàm oan. Lúc bây giờ mới lên gặp thầy và thưa vào thầy mà vừa thưa vừa khóc. Thì sau khi mà nghe câu chuyện xong thì thiền sư mới nói: khi gặp khó khăn lúc giao tiếp với người khác, tâm tham, tâm sân sanh lên, mình nên lấy đó làm bài học. Hãy tự nhắc đây là cơ hội tốt giúp chúng ta kiểm tra xem phiền não tham sân si còn nhiều hay ít trong tâm của chúng ta. Nói cách khác, khi hữu sự, lúc gặp chuyện, phiền não mới biết rằng mình tu có hay có giỏi như mình nghĩ chăng. Tôi chỉ dạy quý vị phương thức hành thiền, cuộc đời sẽ trắc nghiệm sự tu tập của quý vị. Quân trường là ý muốn nói thiền viện, chỉ đổ mồ hôi thôi, nhưng chiến trường tức cuộc đời ngoài kia sẽ đổ máu. Thế mà thao trường mà càng đổ mồ hôi thì chiến trường càng bớt đổ máu. Thế trong này mà thực tập nhiều thì ra ngoài kia bớt đổ máu. Đó, quý vị nào mà sắp sửa lên máy bay về Việt Nam chuẩn bị đi đổ máu nha. Khi bạn thực tập trên thiền đường, pháp đường, thiền đường, chúng ta rất ít thấy pháp vì chướng duyên ít hơn so với thực tế trong đời sống bên ngoài. Lâu lâu mới có người làm ồn, chen lấn đi kinh hành đâm vào người khác và những người xung quanh giành lối đi, hắc là địch ở làm cho mình khó chịu có thế thôi. Ngược lại cuộc đời bên ngoài có rất nhiều pháp thử thách sự tu hành của mình. Giống như một cái bình, đây là quý vị nghe cái ông thiền sư đạo so sánh này, giống như một cái bình hay một cái chậu, một cái tô bằng làm bằng đồ gốm, bằng sành, bằng sứ. Muốn có một đồ như vậy, có một cái chén, cái ly, cái tô để sử dụng thì người ta phải bắt đầu như thế nào? Thiền sư, thiền thầy của mình không hỏi vậy đó. Bây giờ muốn có được một cái ly như vậy thì phải bắt đầu sao? Trước hết người ta phải lựa đất sét, đất sẽ được nhồi, bóp, nặng, nhào cho nhuyễn mới bắt thành cái hình. Mới cái hình thôi, rồi phải bẻ, phải gọt, phải nẻo, phải tô, phải chà láng, sau bó phải bỏ vô lửa thật nóng nung cho đỏ, lúc đem ra gõ xem vài cái có tốt không mới xả. Người tu hành cũng vậy, Phải qua nhiều gian nan thử thách khổ cực, người ta sẽ bóp, sẽ nặng, sẽ nhào, sẽ gõ, sẽ đập quý vị, sẽ bỏ vô lửa cho quý vị, từ lúc mà quý vị đem ra tới giờ mới xài. Vì vậy do đó ai chọc mình giận, họ là ân nhân của mình, những vị Bồ Tát, những vị thầy của mình, họ đang trợ duyên cho mình thực tập thành nhẫn nại ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.